Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, linh giới có người mới. Hình chiếu biến mất rồi, mặt đất từ lâu chờ đợi tốt tiếp ứng nhân viên trở nên bận rộn. Không có nổi lục che chắn, ánh mặt trời trắng trợn không kiêng dè rơi ra, rọi sáng trắng nõn bãi biển. Cùng với kia ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô số du ếch khuôn mặt, Trình Lâm, bởi vì vốn là khoảng cách đặc lý ti người không xa. Sở dĩ Trình Lâm vừa hạ xuống liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu gào. Hắn vội vàng xoay người, liền bị từ trên trời giáng xuống, vung vẩy cánh tiểu cô nương cho va một cái đầy cõi lòng. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, té ngã ở trên bờ cát. Dù nhảy dây thừng đều vẫn không có kéo lên. Hai người tức khắc lăn làm một đoàn. Tốt ở phía dưới là mềm mại cát trắng, cũng không đau, chỉ là một phen dằn vặt. Hai người bị dù nhảy cho xây lên. Ngươi muốn đâm chết ta đúng hay không? Nằm ở trên bờ cát, Trình Lâm nhìn nằm nhoài trên người mình Thảo Vi, tức giận nói. Thảo Vi cũng chỉ là ha ha cười ngây ngô. Đứa nhỏ này sợ là ngốc hả? Trình Lâm trong lòng lẩm bẩm một câu, chợt đỡ chán. Được rồi, người nhanh chóng lên, nhiều người như vậy nhìn, nhiều mất mặt, bọn họ cũng không nhìn thấy. Thảo Vi phồng quay hàm biện giải câu, bất quá vẫn là chầm chập bò lên, xốc lên trên người dù nhảy. Bãi biển một bên tiếng người đột nhiên tuôn lại đây. Trình Lâm ngồi ở trên bờ cát, nhìn ngó phía sau màu đỏ lâu dài đai cảnh giới, lại nhìn một chút trước mặt cách đó không xa kia biển lớn màu xanh lam, cùng với giữa bầu trời còn đang chậm chậm bay xuống điểm đen nhỏ. Tâm tình rất là phức tạp, ở hắn theo đề nghị, nữ hoa càng là thật đồng ý tiến vào linh giới. Trước đây, Trình Lâm cũng không quá chắc chắn phương thức này có được hay không. Dựa theo hình chiếu, pháp tắc, cơ thể sống một khi đi ra hình chiếu biên giới tầng kia giới hạn, cũng sẽ bị chết, nhưng thông qua tiến vào linh giới, tránh khỏi cái này hạn chế có được hay không? Không có tiền lệ, đồng thời, nữ hoa phải chăng thuộc về cơ thể sống? Điều này cũng không tốt lắm xác định. So với những này, nữ hoa đáp ứng như vậy thuận lợi càng làm hắn kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng sẽ không khó suy đoán, một thân một mình ở ốc thổ bên trong sinh hoạt lâu như vậy, đều sẽ hướng về thế giới bên ngoài chứ. Ngoặc kép, tập hợp, trong lúc suy tư, trong túi tiền bộ đàm vang lên, đó là hình hồng âm thanh. Trình Lâm thu lại tâm tư, đứng dậy mang theo Thảo Vi cùng đặc lý ti đội ngũ tập hợp lại cùng nhau. Trình Lâm, ngươi cũng ở phụ cận. Trước trong hình chiếu gửi thư báo làm sao không gặp ngươi tới tập hợp. Trên bờ cát, Tống Quân nhìn thấy âm thanh của hắn, ánh mắt lấp lóe chút, nghi hoặc mà dò hỏi. Trì hoãn rồi, Trình Lâm từ lâu biên được rồi một phen lời giải thích. Ta là từ tọa độ phía đông phương hướng chạy tới, vốn định xuyên qua nhà xưởng khu đi tập hợp, lại nhìn thấy EUP người ở phụ cận. Rất nhiều người cùng nhau, ta liền tạm thời trốn vào nhà xưởng, nghĩ cho các ngươi phát tin tức, nhưng không tín hiệu, là như vậy à. Tống Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi va vào hẳn là chính là EAP tập hợp đội ngũ rồi. Bọn họ chính là ở ngươi cái hướng kia lại đây, như vậy logic liền thông rồi, chỉ là tại thân thể đan xen thời điểm, Tống Quân bỗng nhiên tiến tới. Thấp giọng thì thầm câu, trước đây không nhìn ra, người yêu thích cái này a, này cái gì cùng cái gì a. Trình Lâm sửng sốt một chút, chợt ý thức được Tống Quân chỉ chính là Thảo Vi, ta chỉ xem nàng là muội muội, có lòng muốn giải thích một câu, Tống Quân cũng đã đi xa rồi, khe khẽ thở dài. Trình Lâm nhìn lén mắt liếc Thảo Vi, muốn biết nàng có nghe thấy không. Đã thấy tiểu cô nương một mặt quái lạ mà nhìn mình. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Không nói cái gì. Ồ, hình chiếu kết thúc, còn lại sự cũng rất nhiều. Hạ quốc này vừa bắt đầu kiểm kê nhân số, trước thăm dò nhà xưởng trước tập hợp thời điểm, liền thiếu mất mấy người. Không tính Trình Lâm, cái khác mấy cái cũng cần tìm kiếm. Hiện nay còn không xác định là ở những nơi khác hạ xuống rồi, vẫn là chết đi rồi. Mà những kia phi pháp lẻn vào hình chiếu các quốc gia, các địa khu tu sĩ căn bản không có hướng về bãi biển bên này phiêu, trực tiếp hướng về hải dương nơi sâu xa bay xa rồi. Bộ phận này liền muốn nhìn địa phương chính phủ có hay không lùng bắt dự định. Hạ quốc cũng không dễ làm dự nhân ra chủ quyền. Lớn nhất bất ngờ vẫn là EUP nhân viên vắng chỗ. So với đặc lý ti bên này, chờ ở trên bờ cát châu Âu tổ chức nhân viên hậu cần nhưng là trông mòn con mắt. Bất quá bọn họ khởi đầu cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy đều chết rồi. Chỉ cho rằng là khoảng cách bãi biển quá xa, bay xuống ở những nơi khác rồi. Chúng ta đi thôi, rất nhanh bọn họ thì có thể xác nhận tin tức rồi. Chúng ta cũng nhất định phải đem chuyện này báo cáo lên. À, châu Âu liên minh lần này tổn thương đủ khiến bọn họ thương gân động cốt. Tuy rằng không đến nỗi dao động căn bản, nhưng trong thời gian ngắn, ở quốc tế giới tu hành trên, bọn họ chỉ có thể cụp đuôi làm người rồi. Làm không được, trong tay linh địa đều muốn ném mấy tòa. Hình Hồng ngắm nhìn bên kia, cười nhạt nói, một lần nữa trở về tiếp đón khách sạn, bị thương đều đi trị liệu rồi. Những người còn lại tắc mở cuộc họp, hội nghị chủ đề tự nhiên là chiến hậu tổng kết cùng với tài nguyên tập hợp. Người ở chỗ này đều phối phát chiếc nhẫn chứa đồ cá biệt, cũng dẫn theo ba lô, không giống với quốc nội hình chiếu, có đại hậu phương tiếp ứng, có thể vừa đánh, vừa đem chiến lợi phẩm trang xe dùng máy bay hướng ra ngoài vận. Singapore lần này, đại gia chủ muốn thu thập chính là máy móc sinh mệnh một ít hạt nhân nguyên khí kiện. Cùng với bức ảnh cái gì, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Giá trị thực sự còn muốn chờ khoa học giới đem lần này thành quả tiêu hóa rồi mới có thể hiển hiện. Mọi người giảng chiến lợi phẩm giao ra đây, sau chờ đợi điểm cống hiến phân phối là tốt rồi. Rất bớt lo, Trình Lâm lần này cũng không giấu làm của riêng. Nguyên khí kiện cái gì đều cho nộp lên rồi. Ngược lại nữ hoa đều bắt cóc rồi. Những đồ chơi này liền vô dụng rồi. Đến mức chân chính thu hoạch, tỉ như mọi người từng người săn giết những tu sĩ khác, thu được chiến lợi phẩm, những này dựa theo quy củ đều thuộc về cá nhân, không dùng tới giao. Đương nhiên, nếu như có một vài thứ muốn bán ra, có thể ở từng người ti cục nội bộ, hoặc là ở nhất ti tiến hành giao dịch. Duy nhất quy định là tuyệt đối không thể một mình chảy vào thị trường. Một khi thẩm tra, trừng phạt dị thường nghiêm khắc, không dùng tới giao. Tốt như vậy, Trình Lâm vốn là dự định là lợi dụng linh giới giấu làm của riêng tới. Không nghĩ tới nhân ra chính sách tốt như vậy, chính mình săn thú, con mồi về chính mình, liền thuế cũng không muốn. Quả thực lương tâm, không trách nhất ti đám người này nhìn cái đỉnh cái mỡ như thế đủ. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, bất quá nếu như chăm chú phân tích, liền sẽ phát hiện lý do này quốc gia cũng không thiệt thòi. Nghiêm cấm dẫn ra ngoài, kia không dùng được tài nguyên cho ti cục thu về, chịu định giá thấp hơn nhiều giá thị trường, chỉ là kiếm cái này chênh lệch giá, các đại ti cục liền có thể ăn no rồi. Huống chi, nước ngoài thăm dò so với quốc nội hung hiểm vô số lần. Không cẩn thận, mệnh liền không còn, như là lần này, nếu như không phải Trình Lâm trực tiếp đánh chết EUP, lại cùng nữ hoa giao dịch, không có làm cho nàng đối đặc lý ti tiến hành cắn giết, kia kết quả cuối cùng, sợ là không gì sánh được khốc liệt, đặc lý ti chết đến cái mười mấy cái, hai mươi mấy đều là rất có thể. Được rồi, sẽ liền mở tới đây. Mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi. Nếu như có bận bịu có thể rời đi về nước. Chi phí công tác có thể tìm ti cục chi trả. Thong thả, cũng có thể ở đây lữ du lịch, nhìn một chút ánh mặt trời bãi biển. Bất quá kỳ nghỉ cái này chúng ta nhưng không cho chi trả. Chính các ngươi tranh thủ. Hội nghị cuối cùng, Hình Hồng mở ra cái chuyện cười nói. Mọi người dồn dập phát ra hiểu ý nụ cười. Không có lễ khánh công, rốt cuộc còn có người không có tìm kiếm đến. Không rõ sống chết, Trình Lâm, Hà Thuật đứng lên, nhìn thấy Trình Lâm còn ngồi bất động, không khỏi bắt chuyện chút. A, làm sao rồi? Trình Lâm phục hồi tinh thần lại, hỏi, tan họp rồi. Hà Thuật nhìn hắn, chợt bỗng nhiên lộ ra lý giải nụ cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Lần thứ nhất đi ra hành động, mệt không? Đi về nghỉ ngơi đi. Lần này chúng ta chiến tổn nhỏ vô cùng, tuy rằng thu hoạch cũng không lớn, nhưng cũng coi như thành công rồi. Trở lại thật tốt ngủ một giấc, chờ ngày mai, ta xin ngươi ra ngoài chơi một chơi. Thế nào? Chuyện lần trước, ta còn không có cơ hội báo đáp ngươi một hồi. Quá khách khí rồi. Được rồi, vậy ta đi về trước rồi. Trình Lâm nghe vậy thuận thế làm bộ một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Nói, sau đó liền theo dòng người trở về gian phòng của mình. Cùng cụp, đóng cửa phòng, Trình Lâm trên mặt mệt mỏi tức khắc tiêu tan vô tung. Con người tỏa sáng, trước hắn thất thần tự nhiên là ở ghi nhớ nữ hoa. Các đại ti cục cao thủ ở đây, hắn cũng không dám dùng lực lượng tinh thần dò xét linh giới. Sợ bị nhìn ra kẽ hở, thật vất vả hội nghị kết thúc. Hắn cuối cùng có thời gian xử lý dưới bên này, đè sáng điện thoại di động, đầu tiên là nhìn xuống thời gian. Ân, hình chiếu kết thúc ở buổi sáng, hiện tại đã đến 3 giờ chiều. Cái này nghỉ phép khách sạn tới gần bờ biển, biển cảnh phòng chiếu sáng rất tốt. Giờ khắc này, trong phòng xếp sáng trưng, Trình Lâm không có vội vã tiến vào linh giới, mà là đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài mắt. Bãi biển đã lại mở ra, đầu người mãnh liệt, ngón tay vùng vẫy mở ẩn dấu mặt bàn, lợi dụng thôi diễn trình tự bị động, nghiêm túc xác định phòng xếp bên trong không có máy thu hình, cũng không có người nào khác nhòm ngó. Hắn lúc này mới thả xuống tâm, triển khai linh giới cửa lớn, vô thanh vô tức, quang môn hiện lên. Trình Lâm hít sâu một cái, một bước bước vào, chợt quang môn co rút lại thành một điểm sáng. Không gặp, linh giới khí trời từ trước đến giờ rất tốt. Không giống như là phương Bắc lạnh như vậy. Cũng không giống Đông Nam Á như thế ướt nhiệt. Dĩ vãng còn có thể có vẻ quá trống vắng. Nhưng mở ra tinh linh thế giới sau, bên này liền có nhân khí. Tế tự điện đám kia, học sinh, bây giờ đã chuyên môn thành nơi này, người làm vườn. Tuổi trẻ các tinh linh mỗi ngày hàng ngày chính là tham chiếu Trình Lâm lưu lại tư liệu học tập. Tiếng hoa, học mệt mỏi, liền đi quản lý chăm nom vườn thuốc, tưới nước, bón phân, khu trùng, chờ một hệ liệt công tác. Thời gian còn lại chính là học tập tế tự điện truyền thống lễ nghi, cùng với ma pháp rèn luyện loại hình. Tháng ngày đơn điệu mà phong phú, nhưng mà, ngay hôm nay buổi sáng, một bầy tinh linh em gái theo thường lệ xếp hàng từ đường nối tiến vào linh giới. Bắt đầu trên sớm tự học thời điểm, thần sứ đột nhiên tiến vào, cũng mang vào một cái người xa lạ. Sau đơn giản bàn giao vài câu sau liền rời đi rồi. Đến hiện tại cũng không có mới chỉ thị. Biriel, ngươi nói nàng là sống sao? Trong tiểu viện, nhà gỗ bên, lúc trước chiếu phim điện ảnh trên đất trống. Một bầy tinh linh đem nữ hoa vây vào giữa, mái tóc màu tím Lily không nhịn được đi tới cách đó không xa bàn học bên. Đột nhiên hỏi, Biriel chính quy củ ngồi ở trên bàn học vẽ chữ Hán. Dựa theo, Trình lão sư, cách nói, cái này gọi là miêu hồng. Nghe vậy sợ hết hồn, bút lập tức lôi ra một cái uốn lượn tuyến, bất đắc dĩ thở dài. Biriel nhìn về phía bạn thân, Lily, nhân gia đương nhiên là sống. Dừng một chút, Biriel quét Lily trước ngực, lại bổ sung,